chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, tuổi trẻ nữ tổng giám đốc. Đây chính là Diệu Lai công ty chủ tịch, giá trị con người mấy trăm triệu tồn tại. Nhìn đến nam nhân, Mai Văn Hoa hết sức kích động nói ra. Nam nhân ước chừng khoảng 40 tuổi năm, thân thể có chút hơi mập, nhưng lại hết sức có khí chất, mà đi theo nam nhân bên người nữ nhân, cũng hết sức xinh đẹp, trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang, xem ra thì cùng một số phổ thông ngôi sao không sai biệt lắm. Tuổi tác bất quá mới 20-21 tuổi bộ dáng. Mai Văn Hoa trong lòng một trận hâm mộ, có tiền cũng là tốt. Nữ nhân kia mới 20-21 tuổi, hơn phân nửa đại học còn không có tốt nghiệp thì được bao nuôi. Muốn nói nữ nhân kia là lấy năng lực chính mình đi đến một bước này. Đánh chết Mai Văn Hoa hắn cũng không tin, thực chu tuệ so nữ hài nhi kia dung mạo cũng kém không nhiều lắm. Có thể cái gọi là người dựa vào y phục, chỉ là người ta trên thân những cái kia y phục đồ trang sức. Đoán chừng cũng là Mai Văn Hoa một năm tiền lương đều không đủ. Quan trọng hơn là, nữ hài trên thân loại kia cao ngạo khí chất cao quý. Là chu tuệ không có, đối với càng là có ngạo khí nữ nhân, nam nhân thì càng có chinh phục dục vọng. Bất quá Mai Văn Hoa cũng biết, như thế nữ nhân cũng không phải là hắn bực này tiểu nhân vật liền có thể có cơ hội. Có thể đem chu tuệ cầm xuống, liền đã rất không tệ. Ngay tại Mai Văn Hoa ý nghĩ kỳ quái thời điểm, nam nhân chậm rãi mở miệng, nói ra, hôm nay, ta muốn long trọng vì mọi người giới thiệu một vị nhân vật. Kia chính là ta bên người vị này, Trương Dư Hinh tiểu thư. Trong hội trường lập tức vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Các loại tiếng vỗ tay hơi nhỏ một chút nhi về sau. Nam nhân tiếp tục nói, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Trương Dư Hinh tiểu thư đem bổ nhiệm Diệu Lai quảng cáo công ty tổng giám đốc. Tổng giám đốc, trời à, làm Mai Văn Hoa nghe được cái này nữ nhân trẻ tuổi. Đem về đảm nhiệm Diệu Lai quảng cáo công ty tổng giám đốc. Cả người đều nhanh sắp điên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, cái này cái trẻ tuổi không tưởng nổi nữ hài. Cao nữa là bất quá chỉ là cái nữ thư ký thôi. Không nghĩ tới lại là tổng giám đốc. Nếu có thể đem nữ nhân này cầm xuống, quả thực thì một bước lên trời a. Mai Văn Hoa trong mắt hỏa nhiệt ánh sáng càng là nồng đậm. Dạng này nữ nhân, ai không muốn chinh phục? Thì liền Ngô Tố Phân đều phát hiện Mai Văn Hoa, nhưng lại không tiện mở miệng nói cái gì. Dù sao, như thế khuynh quốc khuynh thành, vẫn là một cái tập đoàn công ty tổng giám đốc. Mai Văn Hoa sẽ tâm động cũng là bình thường. Các người tốt, ta là Trương Dư Hinh. Về sau, xin mời các vị chiếu cố nhiều hơn. Nữ hài dùng 10 phần ngọt ngào thanh âm nói ra. Trương Tổng ngài nói giỡn. Về sau còn làm phiền phiền Trương Tổng chiếu cố nhiều hơn mới là. Trương Tổng ngài có thể thật trẻ trung, thật sự là quá lợi hại. Các loại tiếng khen ngợi âm bên tai không dứt. Về phần có thật lòng không, liền không có người biết. 20-21 tuổi lên làm công ty tổng giám đốc. Nói đùa sao, tuyệt đối là có nội tình. Dù sao, thì liền công nhận giang đô đệ nhất nữ thần tổng giám đốc Lâm Thi Nghiên. Cũng là tại lúc 23 tuổi đợi mới ra tổng giám đốc nhâm. Nữ hài nhi này có thể lên làm tổng giám đốc. Ngu ngốc cũng biết vì cái gì. Xem ra vì có thể cầm xuống Trương Dư Hinh, Chu Kiến Lâm là dốc hết vốn liếng. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là có thể nịnh nọt Trương Dư Hinh, để cho nàng nhiều cho bọn hắn điểm nghiệp vụ. Cái kia chính là thiên đại hỷ sự. Về phần phao Trương Dư Hinh, trước cân nhắc một chút chính mình có hay không thực lực kia. Tin tưởng chúng ta công ty thực lực mọi người đã 10 phần dài. Hợp tác với chúng ta đều là giang đô thành phố đỉnh cấp xí nghiệp, cho nên chúng ta đối với các ngươi yêu cầu cũng sẽ cực nghiêm cách. Hiện tại, các ngươi có thể đem công ty của các ngươi tư liệu sách giao lên. Sau đó chúng ta hội tiến hành tiến một lần sàng chọn. Lưu lại hợp cách công ty. Tuổi trẻ nữ tổng giám đốc khí chàng 10 phần đối với trong phòng họp. Người nói, sau đó cũng là mỗi cái tiểu quảng cáo công ty đưa ra cái từ tư liệu khâu. Mai Văn Hoa cũng đưa ra tài liệu mình, đến đón lấy thời gian cũng là chờ đợi. Nếu như thông qua sàng chọn, liền có khả năng cầm tới một điểm nhỏ nghiệp vụ. Đương nhiên, đối với Mai Văn Hoa công ty tới nói, cái kia chính là 10 phần đại nghiệp vụ. Dù sao Diệu Lai quảng cáo công ty mỗi lần tiếp nghiệp vụ ít nhất đều là hơn 10 triệu, thậm chí mấy chục triệu, cho dù là chảy xuống cái phế liệu, cũng có hơn mấy chục vạn, hơn 1 triệu nghiệp vụ lượng, nếu như dựa vào chính bọn hắn đi đón, chỉ sợ 1-2 tháng cũng chưa chắc có thể tiếp vào to lớn như thế nghiệp vụ. Cho nên, mỗi cái tiểu quảng cáo công ty đều hận không thể sử xuất toàn thân thủ đoạn. Đến triển lãm công ty mình, liền đang chờ đợi trong lúc đó, Mai Văn Hoa đột nhiên nhìn đến Vương Đại Đông. Nha, người cũng là quảng cáo công ty à, làm sao cũng muốn đến ôm nghiệp vụ à. Mai Văn Hoa trực tiếp đi qua, Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới, chính mình ngay tại góc tường hút điếu thuốc, cũng có thể bị Mai Văn Hoa nhìn đến. Thản nhiên nói, đúng vậy à, nhìn có thể hay không làm điểm nghiệp vụ làm một chút. Mai Văn Hoa khinh thường cười một tiếng. Ta nhìn ngươi vẫn là quên đi. Ngươi cho rằng Diệu Lai tập đoàn nghiệp vụ là ai đều có thể tiếp sao? Bằng vào ngươi tại trong phòng họp hút thuốc lá điểm này, cũng đừng nghĩ đến bất kỳ nghiệp vụ. Vương Đại Đông không quan trọng cười cười. Phối hợp hút thuốc, Vương ca, Chu Tuệ cũng không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà cũng ở nơi đây. Liền muốn đi tới cùng Vương Đại Đông chào hỏi, lại bị Ngô Tố Phân cho giữ chặt, chỉ có thể ném tới một cái có chút hủy khuất biểu lộ. Mai Văn Hoa tự nhiên thấy cảnh này, hàng đầu tiến đến Vương Đại Đông bên tai có chút đắc ý nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là cố ý theo biểu muội tới sao? Nói thật cho ngươi biết đi, biểu muội là không thể nào sẽ thích ngươi." Nàng hiện tại đối ngươi có hảo cảm, bất quá là ngươi giúp nàng đánh qua một trận, cảm kích ngươi mà thôi. Giống biểu muội ưu tú như vậy nữ nhân, chỉ có ta mới xứng với, mà ngươi vẫn là về nhà lột đi thôi. Mai Văn Hoa nói xong, trực tiếp đi trở về đến Chu Tuệ bên người, cố ý dựa vào rất gần, giống như là tại tuyên bố chính mình thắng lợi một dạng. Chu Tuệ thật sự là có chút chịu không được, khẽ nhíu mày nói ra: "Biểu ca, ta đi nhà vệ sinh, ta đi chung với ngươi." Ngô Tố Phân vội vàng nói: "Làm mụ mụ, nàng đương nhiên biết Chu Tuệ có vẻ như không quá ưa thích Mai Văn Hoa, cho nên nàng phải đi nhìn chằm chằm, miễn cho Chu Tuệ nửa đường chạy đi." Ngô Tố Phân muốn đi theo, Chu Tuệ ngược lại không quan trọng, chỉ cần không lại cùng với Mai Văn Hoa là được. Trương Dư Hinh nhìn như tuổi trẻ, nhưng trên thực tế năng lực vẫn là hết sức mạnh, người cũng vô cùng hiền hòa. Vậy mà chủ động tới tìm một số tiểu quảng cáo công ty người nói chuyện phiếm. Đương nhiên, có thể bị Trương Dư Hinh coi trọng, dù là chỉ là tiểu quảng cáo công ty, đó cũng là tại Giang Đô thành phố có chút danh tiếng. Dù sao mình nghiệp vụ giao cho người khác tới làm, đương nhiên là muốn chọn so sánh đáng tin công ty. Trò chuyện một chút, Trương Dư Hinh vậy mà hướng về Mai Văn Hoa đi tới. Nhìn đến nữ thần hướng mình đi tới, Mai Văn Hoa toàn bộ thân thể trong nháy mắt kéo căng, đồng thời cũng biến thành vô cùng khẩn trương cùng hưng phấn. Hắn bên này chỉ một mình hắn mà thôi, Trương Dư Hinh tới là muốn cùng hắn trò chuyện sao? Phải biết, hắn quảng cáo công ty, thực lực thực rất bình thường. So với Trương Dư Hinh trước đó tàn gẫu qua mấy nhà quảng cáo công ty, rõ ràng phải kém hơn không ít a. Xem ra cái này Trương Tổng tuy nhiên tuổi trẻ, ánh mắt lại là rất không tệ nha. Ân,